hay là cô tự đi tìm ông ấy, còn tôi ở đây nghĩ cách liên lạc. Ông ta lại như vậy, Tô Lạc nghĩ thầm, nhưng lần này cô tràn đầy ý chí chiến đấu nên nhận lời ngay. Được, cháu sẽ đi xem sao. Tô Lạc xách túi đi thẳng đến nhà vị lãnh đạo họ Đường. Nhà ông ta nằm ở một thị trấn nhỏ thuộc ngoại ô thành phố. Tô Lạc gọi cửa mãi mà không ai trả lời. Cô tìm láng giềng hỏi thăm, mới biết ông già đang nằm viện. Tô Lạc lại quay về bệnh viện trong thành phố. Ông già họ Đường nằm trong phòng bệnh của lãnh đạo cao cấp, trên người cắm các loại dây dở. Bên cạnh chỉ có một cô hộ lý, hỏi gì cũng không biết. Tô Lạc đành đợi ở ngoài phòng bệnh. Cô vẫn chưa ăn trưa, bụng sôi ùng ục. Mãi tới tầm trạng vạng tối, bác sĩ tới kiểm tra phòng mới cho cô biết ông già họ Đường đã hôn mê hơn một tuần. Vậy chuyện của ông ấy có phải do thư ký lo liệu không? Thư ký ư, thấy ông già không xong, người thư ký liền chạy, công việc khác làm gì có thời gian đến đây. Nhưng hôm nay, cơ quan chúng tôi nhận được một bản fax dưới danh nghĩa ông Đường. Không biết là ai gửi nhỉ? Có lẽ là người nhà ông ấy. Ông ấy có một cháu ngoại thường đến thăm non. Chấm, cháu ngoại ư, là ai vậy? Anh có điện thoại của người đó không? Tô Lạc vội hỏi, bác sĩ còn chưa trả lời, đằng sau chợt vang lên tiếng nói. Cô hỏi tôi làm gì? Tô Lạc quay đầu, đúng là ngõ gặp ma, lại là tay Tiêu Kiến Thành đó. Đúng rồi, chính là cậu ấy. Bác sĩ chỉ vào anh ta. Cô nói chuyện với cậu ấy đi. Tô Lạc ngẩn người, Tiêu Kiến Thành không thèm để ý đến cô, đi thẳng về phía phòng bệnh. Tô Lạc đứng ngoài hành lang, vô cùng hối hận. Sớm biết anh ta có thân phận quan trọng như vậy, cô đã chủ động bày tỏ thiện chí. Một lúc sau Tiêu Kiến Thành quay lại, Tô Lạc quyết định mặt dày một lần, đi tới hỏi anh ta. Tiêu Tổng, có thể nói chuyện một lát không? Nói gì chứ, tôi và cô đâu quen biết. Tiêu Kiến Thành không thèm nhướng mày, đi thẳng ra ngoài. Tô Lạc vội bám theo anh ta. Tôi xin lỗi, là thái độ của tôi không tốt. Gocchuyenaudio.com. Nếu có hiểu nhầm gì xin anh bỏ qua cho. Chẳng có hiểu nhầm gì cả. Tôi và cô nói chuyện với nhau chưa đến 10 câu, tôi cũng chẳng có hứng thú với cô. Tiêu Kiến Thành trả lại. Nguyên lời của cô hôm trước. Tô Lạc nhìn chằm chằm vào gáy anh ta, nghĩ bụng, người đàn ông kia. Đúng là tiểu nhân, có thù tất báo. Trên đời này, càng là tiểu nhân càng không thể dây vào. Cô quyết định liều một phen, đi nhanh lên phía trước, đứng chắn trước mặt Tiêu Kiến Thành, ngẩng đầu nhìn anh ta. Chúng ta đừng vòng vèo nữa, tôi đã đắc tội với anh, cho tôi xin lỗi. Anh nói đi, tôi phải làm thế nào anh mới nguôi giận. Tiêu Kiến Thành bị ép dừng lại ở hành lang, anh ta ngó nghiêng quan sát cô từ đầu đến chân rồi nhếch miệng. Tôi muốn cô làm gì cô cũng sẽ làm theo, thật sao? Nghe anh ta hỏi vậy, Tô Lạc nổi da gà nhưng vẫn cứng miệng. Đúng vậy, chẳng phải cô không có hứng thú với tôi sao? Bây giờ tôi có hứng thú rồi. Chẳng phải cô không quen tôi sao? Bây giờ tôi quen rồi. Tiêu Kiến Thành đột nhiên cười ha hả. Chuyện này coi như cho cô một bài học, làm người không thể quá lật lọng. Anh ta dám nói cô lật lọng, trong lòng Tô Lạc không phục nhưng ngoài miệng vẫn phải ngọt nhạt. Anh nói phải, sau này tôi sẽ không như vậy nữa, cô hiểu là được rồi. Tiêu Kiến Thành vòng qua người cô tiếp tục đi ra ngoài. Tiếp theo nên làm thế nào? Tô Lạc dõi theo bóng lưng anh ta. Nên thế nào thì cứ làm thế đi. Tiêu Kiến Thành đáp, nghe câu này, Tô Lạc lại đuổi theo. Anh không thể như vậy. Dựa vào cái gì mà tôi không thể? Là ông ngoại tôi hồ đồ, lấy vật gia bảo của nhà đem đi quyên tặng, còn tặng cho loại người như các cô. Tôi, muốn thu hồi, có gì không được chứ? Tô Lạc trừng mắt với anh ta, lửa giận bốc lên đầu. Cô lại nổi điên đấy à, bắt gặp bộ dạng này của cô, Tiêu Kiến Thành chau mày hỏi. Không dám, Tô Lạc đáp, tôi chỉ muốn cầu xin anh, nhưng đây không phải là thái độ cầu xin người khác, làm thế nào mới phải? Tô Lạc hỏi, lúc cầu xin tôi, phụ nữ thường cởi hết quần áo. Ánh mắt Tiêu Kiến Thành lóe lên tia châm chọc, tim Tô Lạc đập thình thịch, cô cố gắng khống chế tâm trạng nhưng hơi thở vẫn trở nên dồn dập. Tiêu Kiến Thành thấy vậy liền nói, dù cô xúc động nhưng nơi này không mấy thích hợp, hay chúng ta đổi chỗ khác đi. Đồ vô liêm sỉ, chuyện này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Tô Lạc. Cô mắng anh ta rồi quay người bỏ đi. Này, cô chẳng có thành ý gì cả. Tiêu Kiến Thành đi theo Tô Lạc. Đồ lưu manh, Tô Lạc đáp một câu. Tôi cho cô hai sự lựa chọn. Tiêu Kiến Thành cất cao giọng. Thứ nhất, ngày mai cô mang trả hết đồ cho tôi. Thứ hai, tối nay. Tô Lạc nghĩ thầm, sự lựa chọn thứ hai chắc chắn sẽ là tối nay cô lên giường với anh ta, đừng có hòng. Nghĩ đến đây cô càng sải bước nhanh hơn, ai ngờ câu nói tiếp theo của Tiêu Kiến Thành là. Tối nay cô cùng tôi uống rượu, nếu tôi uống không lại cốt chuyện này coi như chấm dứt ở đây. Tô Lạc liền dừng bước quay đầu nhìn anh ta. Anh nói phải giữ lời đấy nhé. Tiêu Kiến Thành cười, tất nhiên, đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, ngọn gió tháng tư mang theo không khí ẩm ướt lướt nhẹ qua mặt Tô Lạc. Tiêu Kiến Thành báo tên khách sạn, nơi diễn ra cuộc quyết chiến, nhưng anh ta không đợi Tô Lạc mà tự lái xe đi trước. Tô Lạc khó khăn lắm mới bắt được taxi đến địa điểm đó. Lúc nhân viên, phục vụ dẫn cô vào phòng riêng, trong phòng đã đầy người. Nhìn thấy cô, đám đông vỗ tay đồm đột, mở rượu đi, Tiêu Kiến Thành lên tiếng. Đợi một lát, gocchuyenaudio.com, Tô Lạc giơ tay ngăn lại, cô tìm chỗ trống ngồi xuống, cầm đũa một cách tự nhiên rồi mở miệng, để tôi ăn chút đồ lót dạ đã. Nói xong, cô gắp thức ăn bỏ vào bát chén ngon lành, bất chấp ánh mắt của những người xung quanh. Đừng vội, cô cứ ăn từ từ. Một người đẹp ngồi bên cạnh Tiêu Kiến Thành cất giọng dịu dàng. Kiến Thành luôn nghịch ngợm như vậy, cô không cần nghiêm túc quá. Làm gì có người phụ nữ nào đấu rượu với đàn ông. Em nói sai rồi, Tiêu Kiến Thành xen ngang. Cô ta không phải là người phụ nữ bình thường. Lần trước cô ta chúc say Hồ Đại Sơn đến mức ông ta không lết nổi về nhà đấy. Tô Lạc chẳng thèm bận tâm, tiếp tục cúi xuống ăn. Cho dù có chuyện đó thì anh cũng không thể làm vậy. Ai lại cố tình hẹn con gái đấu rượu bao giờ? Anh khiến cô ấy sợ hãi rồi kìa. Nói xong, người đẹp quay sang Tô Lạc. Cô đừng để ý đến anh ấy, uống rượu chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Tô Lạc đã ăn được tương đối, rút khăn giấy lau miệng rồi mới lên tiếng, không sao, hôm nay tôi đến đây cũng là vì chuyện này. Tôi nghe, theo Tiêu Tổng, anh định đấu thế nào? Tiêu Kiến Thành hưng phấn giơ ngón tay cái. Ok, ngũ lương dịch một, mỗi người một chai. Được thôi, Tô Lạc ngồi thẳng người, nghiêm mặt, ứng chiến, anh muốn ai uống phần của người đó hay lần lượt từng chén một? Ai uống phần của người đó? Không thành vấn đề, không đợi nhân viên phục vụ đi lấy cốc mới Tô Lạc đã đổ hết trà trong chén rồi rót rượu uống một hơi cạn sạch. Đám người xung quanh xì xầm cảm thán, Tiêu Kiến Thành nói với người đẹp bên cạnh, em thấy chưa cô ta vốn không phải là phụ nữ, nói xong anh ta cũng đổ hết nước trà, rót đầy chén rượu, gật đầu với Tô Lạc rồi uống hết. Từ trước đến nay, Tô Lạc chưa say bao giờ. Tửu lượng của cô được rèn luyện từ nhỏ, bố cô rất thích uống rượu. Lúc cô còn bé tí, mỗi lần ngồi ăn cơm bên cạnh bố, ông thường lấy đầu đũa chấm vào cốc rượu rồi cho cô nếm thử. Khi cô lớn hơn một chút gặp chuyện buồn bực, ông Tô sẽ gả cô cùng uống một ly. Sau này bố mẹ ly dị, rượu đã hoàn toàn biến mất khỏi bàn ăn nhà cô, nhưng chất cồn giống như DNA của bố đã ngấm sâu vào mạch máu của Tô Lạc. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Kiến Thành và cô rót hết chén này đến chén khác, hai người vẫn tỏ ra bình thường. Gương mặt Tô Lạc hơi ửng đỏ, còn Tiêu Kiến Thành không thay đổi sắc mặt, chỉ là trong mắt vằn tia máu. Lại mở một chai nữa chứ? Tiêu Kiến Thành hỏi cô. Tùy anh, Tô Lạc đáp. Được rồi, hai người đừng uống nữa, coi như huề nhau đi. Người đẹp ngồi bên cạnh khuyên nhủ. Hôm nay không thể huề. Tiêu Kiến Thành cắt ngang lời cô ta. Nhất định phải phân thắng thua. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang chai mới tới. Hai người lại rót đầy. Tô Lạc giơ cao chén rượu. Tiêu Tổng, tôi kính anh nên sẽ cạn. Trước, Tiêu Kiến Thành cũng nâng chén. Anh ta vừa chuẩn bị đưa lên miệng thì người đẹp vội đoạt lại. Kiến Thành, anh đừng uống nữa, sẽ chết người. Đó, không sao, mau trả cho tôi đi. Tiêu Kiến Thành giằng lại, nhanh chóng uống hết. Tô Lạc phát hiện, vào thời khắc nuốt rượu xương cổ họng, sắc mặt Tiêu Kiến Thành lộ vẻ đau đớn. Cô biết thắng lợi đang ở trong tầm tay mình, đám đông xung quanh trở nên yên tĩnh, chuyện thắng thua sắp có kết quả. Tiêu Kiến Thành vừa rót rượu vào chén của Tô Lạc vừa lên tiếng. Cô, không xong rồi thì chịu thua đi, đừng để lan truyền ra ngoài, rằng tôi bắt nạt phụ nữ, gocchuyenaudio.com, anh ta vẫn nói năng trôi chảy nhưng bàn tay cầm chai rượu đã không còn chịu sự khống chế của bộ não, thậm chí rót chạy cả ra ngoài. Người đẹp bên cạnh vội rằng lấy chai rượu, đồng thời cất giọng sốt ruột. Để em uống cho, Tiêu Kiến Thành đẩy cô ta cầm lên, phụ nữ biết gì, lúc đàn ông uống rượu hãy tránh xa một chút, đừng lo chuyện bao đồng. Người đẹp không tức giận, chỉ nhỏ nhẹ, anh đừng uống nữa có được không? Tô Lạc im lặng, để mặc anh ta rót cho mình. Sau đó, cô nâng cốc lại, một hơi uống cạn. Tiêu Kiến Thành nhìn cô bằng ánh mắt khó tin, anh ta cũng uống hết phần của mình. Đến chén thứ ba, Tiêu Kiến Thành đứng dậy, anh ta dường như muốn đi đến bên Tô Lạc để chạm cốc với cô. Ai ngờ đôi chân mềm nhũn, anh ta liền đổ người xuống sofa, không thể đứng lên được nữa. Người bên cạnh vội đỡ anh ta nằm thẳng trên ghế. Tô Lạc bình thản đi đến bên Tiêu Kiến Thành, hỏi anh ta, Tiêu Tổng, anh còn uống được nữa Không, tất nhiên, tôi vẫn, có thể uống. Tiêu Kiến Thành nhắm mắt miệng lè nhè. Đừng uống nữa, anh say rồi. Người đẹp ngồi xuống sofa, vỗ nhẹ lên mặt anh ta. Tôi không say, còn lâu mới say. Tiêu Kiến Thành đột nhiên mở mắt định ngồi dậy nhưng lực bất tòng tâm. Tô Lạc đứng bên cạnh tay vẫn cầm chén rượu vừa rót đầy. Cô lại đưa lên miệng uống hết. Tiêu Kiến Thành nằm trên ghế, chỉ tay vào cô. Này, Tô Lạc cô đừng đi, tôi vẫn có thể uống tiếp. Tô Lạc mỉm cười cầm túi sách đi khỏi phòng ăn, để lại sau lưng vô số ánh mắt của mọi người. Tuy nhiên, dáng vẻ tao nhã của cô chỉ duy trì. Vài giây, cánh cửa vừa khép lại cô lập tức chạy như bay vào nhà về. Sinh ôm bồn cầu nôn ọe. Thật ra hôm nay, Tô Lạc đã uống đến cực hạn, nhưng dù sao cũng thắng, điều này khiến cô rất phấn khởi. Tô Lạc vặn vòi nước rửa mặt, sau đó, cô ngắm mình trong gương, hít một hơi thật sâu rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Trên hành lang có mấy người đang dìu Tiêu Kiến Thành đi ra ngoài. Anh ta ngoẹo đầu vào vai bạn, gần như không còn biết trời đất là gì nữa. Người đẹp đi sau bọn họ nhìn thấy Tô Lạc liền hỏi. Cô không sao đấy chứ? Tô Lạc cười cười cố gắng giữ bước chân bình ổn. Tôi không sao, tôi phục cô thật đấy, tôi không uống được rượu, dù chỉ một giọt. Uống rượu đâu phải chuyện tốt đẹp gì, không biết càng tốt. Tô Lạc nói, cô muốn đi đâu, để tôi đưa cô đi. Người đẹp hỏi, không cần, Tô Lạc xua tay, cô cứ tiễn Tiêu Tổng đi. Vậy cũng được, sau này có cơ hội chúng ta nói chuyện sau. Người đẹp nhấc đôi giày cao gót lạch cạch đi xuống cầu thang. Tô Lạc nhìn mà thấy lo cho cô ta. Trong mắt cô, đi giày cao gót đúng là một việc đòi hỏi kỹ thuật cao chẳng khác nào biểu diễn xiếc. Sau khi đưa Tiêu Kiến Thành lên ô tô, mấy người đàn ông quay lại. Khách sạn, nhìn thấy Tô Lạc họ đều giơ ngón tay cái tỏ ý tán thưởng. Một người đàn ông trung niên cười híp mắt tiến lại gần. Nữ trung hào kiệt tối nay cô định đi đâu, có đi quán bar với chúng tôi không? Cảm ơn, tôi không đi. Cho tôi số điện thoại, lần sau tôi mời cô uống rượu. Ông ta nói tiếp, Tô Lạc vội đi qua đường. Cô biết nếu còn nấn ná ở nơi đó nhiều khả năng sẽ lại rước họa vào thân. Này, cô chẳng nể mặt tôi gì cả. Người đàn ông trung niên cất cao giọng sau lưng Tô Lạc cả đám liền cười ha hả. Sức mạnh của chất cồn đúng là kinh khủng. Tô Lạc ngủ đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Bà Nhạc đang cùng mấy người bạn chơi mạt chược ở ngoài sân. Thấy con, gocchuyenaudio.com, gái thức giấc bà liền nói. Mau lại đây chơi giúp tôi hai ván, bếp lò của tôi sắp tắt lửa rồi. Tô Lạc bất đắc dĩ ngồi xuống thay vị trí của mẹ. Bà Nhạc vừa đổi viên than khác vừa hỏi. Tối qua cô đi đâu mà uống nhiều thế? Con cùng bạn ra ngoài ăn cơm. Tô Lạc vừa mở miệng, hơi rượu trong dạ dày lại ợ lên cổ họng. Ăn bữa cơm mà phải uống nhiều như vậy à? Cô là con gái, ngộ nhỡ uống say sẽ thiệt thòi đấy có biết không? Không có chuyện đó đâu mẹ. Tô Lạc đáp, hừ, cô và thằng bố khốn kiếp của cô chẳng khác gì nhau, suốt ngày. Chỉ biết uống rượu chơi bời, chẳng quan tâm đến gia đình. Ông ta bỏ mặc hai đứa con cho tôi, chỉ biết phong lưu ở bên ngoài. Bà Nhạc mắng Tô, Lạc lại thân thiện nhắc đến người đàn ông bạc tình. Lấy được thanh nhất sắc hai rồi đây này. Tô Lạc hét lớn, bà Nhạc vội vàng bỏ cái gắp than, chạy nhanh đến. Thấy Tô Lạc ngả, bà cất giọng vui vẻ. Cuối cùng tôi cũng có thể thắng một lần, bù. Vào khoản hôm nay không bán hàng, mẹ tự tính xem bao nhiêu tiền. Tô Lạc nhân cơ hội đứng dậy nhường chỗ cho mẹ, bà Nhạc liền ngồi xuống, bảo mấy người chơi đưa tiền. Tô Lạc đi vào nhà vệ sinh đánh răng, đúng lúc này di động đổ chuông, cô chạy vội ra ngoài lục tìm điện thoại, là thư ký dụ gọi tới. Tô Lạc cô đang ở đâu, sao vẫn chưa đi làm? Cháu, nhà cháu có chút việc. Tô Lạc ấp úng, uống rượu say không phải là lý do hay ho. Bây giờ là mấy giờ rồi? Cô mau đến cơ quan đi, công ty đấu giá nói người nhà ông Đường đang ở chỗ bọn họ. Ở chỗ bọn họ làm gì cơ? Nói muốn thu hồi vật phẩm quyên tặng. Cái gì? Không thể nào, miệng vẫn còn đầy bọt kem đánh răng, Tô Lạc ngạc hỏi lại. Tô Lạc lập tức đến công ty đấu giá, cô vừa đi nhanh trên hành lang vừa ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng của Tiêu Kiến Thành. Thư ký dụ đi sau cô, hét lớn, ở bên này cô đi đâu thế? Vâng, Tô Lạc quay lại, thư ký dụ chỉ vào một người đàn ông trẻ tuổi ở trong phòng. Đây là, luật sư của ông Đường, luật sư Châu. Còn đây là Tô Lạc chủ nhiệm bộ, phận lo quyên góp của cơ quan chúng tôi. Người đàn ông giơ tay về phía cô. Chào cô, Tô Lạc lịch sự chạm nhẹ vào tay anh ta, đồng thời hỏi. Tiêu Kiến Thành đâu rồi? Luật sư Châu cảm thấy hơi bất ngờ, hỏi lại. Cô quen Tiêu Tổng sao? Thư ký dụ thắc mắc, người đó là ai vậy? Tô Lạc không giải thích hỏi dồn dập luật sư Châu. Tiêu Kiến Thành đang ở đâu? Anh ta không đến sao? tôi đại diện cho đương sự là ông Đường. Luật sư Châu đáp, đừng nói vớ vẩn nữa, ông Đường hiện đang nằm bất động trên giường. Bệnh không thể mở miệng, anh đại diện cho ông ấy kiểu gì? Tô Lạc sốt, ruột, nói năng không kiêng dè. Nghe câu chất vấn của cô, luật sư Châu cứng họng, đành chuyển hướng. À, người giám hộ của ông Đường sẽ thay mặt ông ấy. Nếu là vậy, anh mau gọi người giám hộ đến đây. Tô Lạc cất cao, giọng cô cảm thấy bây giờ khó có thể khống chế tâm trạng, chắc là do chất cồn trong người vẫn chưa tan hết. Không muốn nhiều lời với cô, luật sư Châu liền quay sang thư ký Dụ. Thư ký Dụ, chuyện này tôi cũng rất lấy làm tiếc. Nhưng bản thỏa thuận, ban đầu có điều khoản, một khi xuất hiện bất cứ hành vi lừa đảo nào, đương sự sẽ thu hồi vật phẩm. Hiện tại, đương sự của tôi nói có chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật trong cuộc đấu giá. Hơn nữa, đương sự cũng cho rằng, số tiền bán đấu giá chưa chắc đã sử dụng đúng mục đích. Do đó, đương sự của tôi muốn thu hồi vật phẩm ngay lập tức. Đồng Góc Chuyện audio.com, thời chịu mọi trách nhiệm về chi phí phát sinh, quan trọng là hy vọng bên ông phối hợp làm việc. Thư ký Dụ bất lực gật đầu. Bắt gặp bộ dạng nghiêm chỉnh của luật sư Châu, Tô Lạc đành đi ra chỗ khác gọi điện Tiêu Kiến Thành. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Tô Lạc hết cách, không ngừng bấm đi bấm lại. Đến cuộc thứ 10 cuối cùng cũng có người bắt máy, đó là giọng phụ nữ cố ý hạ thấp. Alo, phiền cô cho tôi gặp Tiêu Kiến Thành. Tô Lạc nói, xin lỗi hiện anh ấy không tiện nghe điện thoại. Người phụ nữ lịch sự trả lời, Tô Lạc nhận ra là người đẹp đi giày cao gót trong buổi tối. Hôm qua, tôi là Tô Lạc, có việc rất gấp muốn tìm anh ta. Chấm, xin lỗi cô, anh ấy thật sự không tiện. Người phụ nữ vẫn lịch sự từ chối. Chợt nhớ ra vẫn chưa giới thiệu bản thân với đối phương, Tô Lạc bổ sung một câu. Tôi là người tối qua uống rượu cùng anh ta. Nghe câu này, người phụ nữ liền tỏ ra nhiệt tình. Là cô đấy à, cô thế nào rồi? Kiến Thành ngủ đến giờ vẫn chưa dậy. Phiền cô bảo anh ta nghe điện thoại. Tôi thật sự có việc gấp muốn tìm anh ta. Chấm, không được, cô không biết đâu, đối với anh ấy, giấc ngủ là quan trọng nhất. Nếu tự dưng đánh thức Kiến Thành, tôi sẽ bị anh ấy mắng chết, nhưng tôi không thể đợi được nữa, bên này có người được thu hồi vật phẩm. Cái gì, thu hồi gì cơ? Người phụ nữ ở đầu dây bên kia không hiểu tình hình. Tô Lạc rất sốt ruột nhưng nhất thời không thể giải thích rõ ràng. Cô, đi đi lại lại trên hành lang. Đúng lúc này, luật sư Châu rời khỏi văn phòng, cô lập tức chặn anh ta lại. Bây giờ Tiêu Kiến Thành không thể nghe điện thoại, nhưng tối qua anh ta đã nhận lời tôi sẽ không thu hồi vật phẩm quyên tặng, xin lỗi, tôi không nhận được thông báo. Tôi cũng chỉ làm việc theo chức trách mà thôi. Luật sư Châu nói, anh có thể đợi một lát không? Đợi một tiếng đồng hồ thôi, tôi đang tìm cách gọi cho anh ta. Chấm, chuyện này, chúng tôi đã sắp xếp cả rồi. Hay là tôi cứ mang về. Trước sau này có thay đổi, các cô lại chuyển đồ về đây là được chứ gì? Thư ký Dụ đi tới, nói xen ngang. Tô Lạc, cô định tìm ai thì nhanh. Lên đi, chuyện này phải giải quyết ngay, làm gì có trò chuyển đi chuyển lại như trẻ con ấy. Tô Lạc hết cách lại đưa điện thoại lên tai nhưng đối phương đã cúp máy, cô đành gọi lại, người phụ nữ nghe máy cất giọng trách móc. Cô, đừng gọi nữa, anh ấy sắp bị cô đánh thức đến nơi rồi. 2 tiếng sau cô, liên lạc lại đi, hai người đang ở đâu? Tô Lạc hỏi thẳng, gì cơ, người phụ nữ tỏ ra kinh ngạc, không cần cô đánh thức, tự tôi sẽ đến tìm anh ta. Chấm, thế sao được, cô đừng vội mà, xin hãy đợi một lát. Cô ta đang nói, đầu dây bên kia chợt vang lên một giọng nói khác. Ai đấy, sao ồn ào thế, là cô gái tối qua uống rượu với anh. Người phụ nữ đáp, sau đó, điện thoại truyền đến giọng nói của Tiêu Kiến Thành. Cô muốn gì, ngữ khí của anh ta mơ hồ, có chút bực dọc. Tiêu Tổng, luật sư của anh đang ở công ty đấu giá. Anh ta muốn thu, hồi vật phẩm quyên tặng, phiền anh hãy nói với luật sư một câu có được. Không, nói gì, anh đã nhận lời không thu hồi. Ai bảo tôi không thu hồi, Tô Lạc không ngờ Tiêu Kiến Thành lại nói vậy, nhưng tối qua, vì quá bất ngờ Tô Lạc nhất thời không biết phản bác thế nào. Tiêu Kiến Thành liền buông một câu, có chuyện gì cứ nói với luật sư, đừng làm phiền giấc ngủ của tôi. Vừa dứt lời anh ta liền cúp máy, Tô Lạc gọi lại nhưng đối phương đã tắt nguồn điện thoại. Góc Chuyện audio.com, không ngờ Tiêu Kiến Thành lật lọng, lại nghĩ đến chuyện tối qua liều mạng đấu rượu với anh ta, Tô Lạc cảm thấy bản thân bị lừa gạt, viền mắt đỏ hoe trong giây lát. Luật sư Châu và thư ký Dụ ở bên cạnh im lặng nhìn cô. Một lúc sau, luật sư Châu cất giọng ái ngại, tôi cứ đưa đồ về trước, mọi người tìm Tiêu Tổng thương lượng, nếu cần thì có thể lại chuyển đến đây. Tô Lạc cúi đầu cố gắng kiềm chế giọt nước mắt. Thư ký dụ đáp, được rồi, chúng tôi sẽ nghĩ cách cũng mong luật sư. Nói lại với bên kia chắc là có sự hiểu nhầm nào đó chứ chúng tôi tuyệt. Đối không giở trò bịp bợm, luật sư Châu đi vài bước quay đầu nói với thư ký dụ và Tô Lạc. Văn, phòng làm việc của Tiêu Tổng ở tầng 38 tòa cao ốc Hằng Đông. Cũng có lúc Tiêu Tổng đến đó, nói xong anh ta và mấy nhân viên lần, lượt chuyển đồ ra ngoài. Chú thích một, Ngũ Lương Dịch là nhãn hiệu rượu nổi tiếng Trung Quốc giá khá cao. Đây là loại rượu mạnh từ 50 độ trở lên. 2. Thành Nhất Sắc là thuật ngữ chơi mạt chược, cách chương.